Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 986, đặc biệt từ 2/2. Cầu nguyệt phiếu vững vàng. Phương Nguyệt không có vọng động, mà là có chút cúi đầu hỏi: "Mai Vũ tiền bối, ta nghe không rõ ngươi. Cái gì là phá toái giả?" Mai Vũ tiên tử không có trực tiếp trả lời, ngược lại là cười nhẹ mà hỏi thăm: "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể xuất hiện ở đây, liền hẳn phải biết chúng ta gian lận ngươi sự tình a." "Biết đến không nhiều, duy nhất rõ ràng liền là gian lận ngươi là lần trước Lam Hải trò chơi người chơi bản Clo Beta." "Không sai, chúng ta gian lận ngươi tất cả đều là Lam Hải Clo Beta lúc người chơi. Tại Clo Beta kết thúc lúc, chúng ta nhóm này người chơi bản Clo Beta tất cả đều trở thành gian lận người, cũng thu được gian lận người lực lượng." Nói đến đây, Mai Vũ tiên tử bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra, hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Tích đông, sau một khắc, từng tầng gợn sóng, lấy nàng ngón tay làm trung tâm dập dờn khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ gian lận người căn cứ, hết thảy chung quanh, lập tức bao trùm lên một tầng màu lam nhạt thạch trạng màng mỏng, hình thành một loại đặc thù ngăn cách kết giới, mà những người kia lại không có chút nào phát giác. Đề tài kế tiếp là chúng ta, người chơi, ở giữa tư mật nội dung nha. Nhìn xem Phương Nguyệt hoang mang biểu lộ, Mai Vũ tiên tử hoạt bát nhắm một con mắt, mở một con mắt, ngón trỏ chống đỡ tại môi son bên trên, khẽ cười nói: "Chúng ta tại trở thành gian lận người về sau, lấy được năng lực là gian lận thiên cơ. Cụ thể giải thích khả năng có chút phức tạp. Đơn giản tới nói, chúng ta có thể để một loại nào đó tồn tại cảm giác không đến chúng ta loại người này, mà phương thức chính là chấm ngoặc kép, ngủ đông." Phương Nguyệt đem lời nói tiếp xuống dưới, đạt được Mai Vũ tiên tử mang theo ánh mắt tán dương. "Không sai, liền là ngủ đông. Thông qua ngủ đông, gian lận thiên cơ, để cái kia tồn tại không cách nào cảm giác được chúng ta là toàn nhân loại, tranh thủ cần thiết thời gian. Đây là một trận liên quan đến toàn nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh toàn diện. Cứ việc chúng ta gian lận người đều rất mạnh, nhưng đối mặt loại kia cục diện, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta là còn thiếu rất nhiều. Mà lại chúng ta tồn tại động tĩnh quá lớn, nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ cấp tốc nâng lên quỷ độ tuyến, để thiên phệ giáng lâm thời gian vô hạn sớm. Cho nên ngủ đông là nhất định, nhưng đem đối ứng, chúng ta cũng phải làm tốt ứng đối thiên phệ đối sách. Cái này đối sách liền là kéo dài thời gian, bày đến Lam Hải thuận lợi Open Beta, toàn cầu cả nước phạm vi Open Beta, để càng nhiều người gia nhập trong đó, đi bồi dưỡng cần đời kế tiếp người chơi, khiến mọi người lấy mình lực lượng đi chính thủ hộ thế giới, đi cộng đồng đối kháng trận này toàn nhân loại hạo kiếp. Mà Open Beta người chơi liền được xưng là phá toái giả. Open Beta kết thúc một khắc này, các ngươi những này người chơi liền sẽ thu hoạch được phá toái giả lực lượng. Ngươi làm người chơi bên trong đệ nhất nhân, tự nhiên cũng liền như cùng ta đồng dạng trở thành phá toái giả chi vương. Gian lận thiên cơ, phá toái chi vương, lượng tin tức quá lớn. Phương Nguyệt chậm một hồi lâu mới chậm rãi hỏi: "Như vậy phá toái giả năng lực là cái gì?" "Đơn thuần giống như các ngươi, chỉ là thu được trong trò chơi lực lượng." Mai Vũ tiên tử mỉm cười: "Cái này sao? Ta cũng không biết. Lam Hải, mặc dù là chúng ta gian lận người tổ chức bộ xác công ty đằng lý tập đoàn vận doanh, nhưng trên thực tế, chúng ta đều chỉ là người đại diện, vận dụng hiện hữu kỹ thuật làm một cái da dáng vỏ bọc mà thôi. Chân chính kết nối lưỡng giới, để chúng ta đạt được lực lượng chính là chấm ngoặc kép, hệ thống, hệ thống." Phương Nguyệt cùng Mai Vũ tiên tử gần như đồng thời mở miệng. Lập tức, nàng ngoài ý muốn nhìn về phía Phương Nguyệt, nhìn đến, người biết đồ vật cũng không ít đâu. Chỉ là ẩn ẩn có cảm giác mà thôi. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Như vậy hệ thống mục đích là cái gì? đơn thuần cứu vớt chúng ta nhân loại. Hệ thống chân thân lại là cái gì? Còn có các người gian lận thiên cơ. Đến cùng là tránh né tồn tại gì? Mai Vũ tiên tử che miệng khẽ cười nói. Thật đúng là sốt ruột đâu. Lập tức hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Bất quá những vấn đề này bên trong. Có chút ngay cả ta cũng không đáp lại được. Mà lại ngươi nếu như muốn biết liên quan tới cấp độ này tin tức. Đầu tiên cần trả lời trước ta một vấn đề. Người nói. Mai Vũ tiên tử thu liễm biểu lộ. Khó được nghiêm túc nhìn xem Phương Nguyệt. Chậm rãi hỏi. Ngươi. Thành tiên sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt thân thể cứng đờ. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Xem ra là không có đâu. Nếu như nói ngươi chính là trò chơi đệ nhất nhân. Vậy có phải hay không nói rõ những người khác? Chấm ngoặc kép, là, ai? Mai Vũ tiên tử thở dài. Là chúng ta quá gấp, cho thời gian quá ít. Bất quá đây đã là chúng ta gian lận người có thể tranh thủ đến cuối cùng thời gian. Thiên phệ, tại mỗi thời mỗi khắc đều đang áp sát. Chỉ là trước kia chúng ta chưa hề phát giác. Mà phát giác được thời điểm. Hết thảy đã dừng lại không được. Chỉ có thể không ngừng kéo dài. Mà bây giờ, đã là cực hạn. Chúng ta, sắp trực diện trận này liên quan tới nhân loại sinh tử tồn vong hạo kiếp. Thông qua trò chuyện, Phương Nguyệt đã minh bạch. Mai Vũ tiên tử, là thật tại vì toàn nhân loại sinh tồn mà cố gắng. Làm hết thảy bố cục, cũng là vì toàn nhân loại tồn vong. Đáng tiếc là, nếu như ngay cả nàng cái này tiên nhân đều không giải quyết được ngày đó lớn nan đề. Như vậy hắn cũng bất lực, tựa hồ là bởi vì thất vọng. Mai Vũ tiên tử cảm xúc hơi có chút xa xút, đã ngay cả cái này phá toái giả chi vương, cũng còn không thành tựu tiên vị. Kia rất nhiều chuyện, liền không có cùng ngươi thảo luận cần thiết, biết đến càng nhiều. Các ngươi ngược lại càng không an toàn. Lời này có chút đâm tâm. Nhưng thay vào đó là sự thật. Mặc dù Phương Nguyệt đã cực kỳ cố gắng tăng thực lực lên. Nhưng đừng nói tiên cấp. Liền ngay cả vũ cấp chi cảnh. Hắn cũng còn không chân chính đến đâu. Mắt thấy Mai Vũ tiên tử thất vọng sắp giải trừ kết giới. Phương Nguyệt vội vàng nói. Chờ một chút. Mai Vũ tiền bối. Ta còn có một ít chuyện muốn hỏi tiền bối. Mai Vũ tiên tử nâng tay lên, nhẹ nhàng buông xuống, người nói, Phương Nguyệt trong lòng kỳ thật có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi Mai Vũ tiên tử, gần có thế nào nhục thân vượt qua, dị giới thông đạo, xa có thế nào cứu vớt tuyệt cảnh kinh thành, bất quá giờ phút này hắn muốn nhất hỏi, lại là, Mai Vũ tiền bối, ta muốn biết, cái gì là, thiên chi tỏa, cái... Cơ hồ tại Phương Nguyệt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Mai Vũ tiên tử tại chỗ sửng sốt một chút. Giống như là cái gì không thể tưởng tượng nổi từ ngữ. Từ Phương Nguyệt trong miệng đụng tới đồng dạng. Nhất thời lại có chút kinh ngạc. Người thế nào lại là biết. Thiên chi tỏa. Tồn tại. Lâu lâu biết đến. Sau đó bởi vì đọc lên ba chữ này. Ta bị hệ thống kiểm trắc là tài khoản dị thường. Không cách nào đăng lục trò chơi. Phương Nguyệt không nói mình đã từng dựa vào. Thời gian quay lại, tiêu trừ qua thiên chi tỏa ảnh hưởng. Cũng không nói vạn pháp tiên nhân sự tình. Rốt cuộc trước mắt đã biết gian lận người. Đều là Mai Vũ tiên nhân phe phái. Trời mới biết nàng cùng vạn pháp tiên nhân là quan hệ như thế nào. Vạn nhất quan hệ không tốt. Mình không phải nằm thương. Ngẫu nhiên à, Mai Vũ tiên nhân lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Thu liễm biểu lộ. Ý vị thâm trường nhìn Phương Nguyệt, nếu là người bên ngoài hỏi loại sự tình này, ta căn bản sẽ không để ý tới. Bất quá ngươi nếu là đời tiếp theo người chơi đứng đầu. Phá toái giả chi vương, xác thực có tư cách biết cái này sự tình. Cũng được, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Rốt cuộc, thiên phệ, về sau, chúng ta những này gian lận người còn có thể hay không sống sót cũng là ẩn số. Có một số việc xác thực nên bàn giao cho đời kế tiếp người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.